Chương 586, quá yếu, 1. Các ngươi là ai? Tiễn Bình cấp tốc lui lại một bước, trốn đến thị vệ sau lưng, kinh nghi bất định nhìn xem hai người. Câu hỏi của hắn vừa dứt, liền gặp vô luận lầu trên lầu dưới, Mặc Doanh cùng trời kinh doanh nhân hết thể hướng hai bên phân tán, từ thành lâu đến dưới thành, tách ra nhảy một cái con đường. Du Dương cầm âm phiêu phiêu đáng đáng, sau đó liền gặp mấy thân ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống, chậm rãi từ kia Mặc Doanh trở lại trong thông đạo rơi xuống. Cầm đầu là một người mặc áo trăng thiếu nữ. Da thịt của nàng như tuyết bạch, dưới ánh mặt trời, tản mát ra hoánh ánh quang huy. Con mắt của nàng ba quang liễm diễm, khỏe mắt có chút hất lên, phảng phất mị hoặc vô hạ, lại phảng phất khoan thai thong dong. Tiễn Bình nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt có chút đăm đăm. Hắn chưa bao giờ từng thấy xinh đẹp như vậy thiếu nữ, chỉ là như vậy đứng xa xa nhìn, liền phảng phất cả người hồn phách đều bị câu đi. Mặc kệ người kia là ai, nếu là có thể làm tới hảo hảo chơi một chút, kia quả nhiên là so thần tiên còn tiêu dao. Nhưng mà, theo thiếu nữ này càng đi càng gần, Tiễn Bình thần sắc lại bắt đầu trở nên kinh nghi bất định. Vì cái gì hắn cảm thấy thiếu nữ trước mắt có chút quen mắt, thẳng đến cách Tiễn Thanh chỉ có xa 3 trượng chỗ, thiếu nữ mới khoan thai dừng bước lại. Đỏ bừng môi có chút bốc lên, tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một cái như có như không tiểu dung. Nghe nói, ngươi tìm ta? Tiễn Bình trong lòng kinh nghi càng ngày càng nặng, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào trên mặt nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Mị Y Lìa đại nhân, Mị Y Lìa đại nhân, ngài rốt cục tới cứu chúng ta. Đột nhiên lấy lại tinh thần, ngu y sư bọn người, khóc một mặt nước mắt nước mũi nhào tới Mộ Nhan trước mặt, trên mặt lại là sợ hãi, lại là xấu hổ khó xử. Tiễn Bình bỗng nhiên trừng lớn mắt, ngươi chính là Mị Y quân Mộ Nhan? Đứng sau lưng Mộ Nhan như khói, giống như là ảo thuật đồng dạng làm ra một cái ghế bành, bày sau lưng Mộ Nhan. Mộ Nhan mỉm cười, ngồi xuống, trong tay nhẹ nhàng kích thích thiên ma cầm cầm dây cung, khỏe miệng trao lên mà nhìn xem Tiễn Bình. Sau lưng nàng, Diêm Hạo Thiên, Phong Hải Đường, Như Khói, Bạch Diệt Thần, như 4 tòa thủ hộ thần, đưa nàng phía sau một mực giữ vững. Đúng vậy a, ta chính là quân Mộ Nhan. Nàng mặt mày mỉm cười, tiểu nhan như hoa, ngươi không phải nói, chỉ cần ta dám đến, ngươi liền muốn để ta vạn kiếp bất phục sao? Tiễn Bình thân thể khẽ run, hai mắt trừng lớn, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, quân Mộ Nhan, ngươi thật là quân Mộ Nhan? Năm đó cái kia mang tiên thai nữ nhân Ách Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày, nụ cười trên mặt biến mất, thật sự là chán, làm sao tùy tiện lại đụng phải người quen biết cũ đâu? Đã ngươi có thể nhận ra ta, vậy liền chứng minh, chuyện năm đó, ngươi cũng có phần tham dự. Tiễn Bình đối đầu nàng kia u hàn thấu xương hai con ngươi, run lên vì lạnh. Hắn há to miệng muốn nói cái gì? Mộ Nhan cũng đã vung tay lên, lạnh lùng nói, giết không tha. Vừa dứt lời, Thiên Cơ Doanh cùng Mặc Doanh người đều động. Chỉ trong chốc lát, đen y y nhân đầu người lăn xuống đầy đất. Mà bị tan mất tay chân Tiễn Bình, thì phủ phục tại Mộ Nhan bên chân, phát ra từng tiếng rên rỉ cùng cầu khẩn. Mộ Nhan thản nhiên nói, Tiễn Thanh đâu? Sư phụ ở trong thành Hương Địa Cung bên trong tại bồi dưỡng kim tàm cổ. Tha ta, ô ô ô, ta không muốn chết ta. Mộ Nhan trong tay dây đàn kích thích, Tiễn Bình đầu lập tức bị tháo xuống tới. Ánh mắt của nàng rơi vào Liên Hoa thành trung ương phương hướng, chậm rãi nói, dùng lôi hỏa, đem Tiễn Thanh từ địa cung bên trong, cho ta nổ ra đến tấu chương xong.